Đóa hồng gai nhuộm máu. Chương 44, tốc độ và đường cong. Góc truyện audio.com. 5 năm xô vào đêm ngày 3110 hàng năm, giới xã hội đen có một sự kiện vô cùng long trọng. Bữa tiệc này là sự góp mặt của không ít những nhân vật. Tai to mặt lớn, cả trong và ngoài nước. 10 giờ đêm, từng chiếc xe bóng lộn nối đuôi nhau xếp hàng dài cả cây số, khách khứa nườm nượp ra vô. Người già cả lão luyện ngồi vào một chỗ cùng nhau bàn bạc xã giao. Mấy cậu ấm cô chiêu tụ tập nhảy nhót điên cuồng uống rượu, sau cùng đưa nhau lên phòng nghỉ. Chợt tiếng nhạc vụt tắt khiến ai nấy đều tụt hứng, thậm chí còn có phần ức chế. Đâu đó có tiếng người cầu nhau nhưng họ nhanh chóng nhận ra vấn đề và im bặt. Từ bên ngoài, một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm trong bộ vest đen đường hoàng tiến vào. Cả người hắn ta tỏa ra loại khí chất cao quý bậc đế vương ít ai sánh kịp khiến cho người khác không khỏi cảm thấy mình yếu thế mà áp lực tim đập chân run. Theo sau phía bên phải là người đàn ông khí thế không kém là bao, bộ vest xanh đậm tôn lên sự cao ngạo lại có chút gì đó không đứng đắn. Cô gái đi bên trái mặc chiếc đầm dạ hội đỏ tươi xẻ tà để lộ cặp chân trắng ngần thoát ẩn thoát hiện. Cô có nét đĩnh đạc, sở hữu nhan sắc kinh động lòng người hút hồn không biết bao nhiêu đàn ông tại đây. Cậu Trần, thứ lỗi cho tôi không tiếp đón từ xa. Mặt xẻo, người đứng ra tổ chức bữa tiệc khẩn trương bước lên trước tay bắt mặt mừng. Thiên Duy quét ánh mắt sắc lạnh qua bàn tay giữa không trung của mặt xẻo, sau đó không nói lời nào đi thẳng vào trong. Trước mấy trăm con mắt mặt xẻo thẹn quá hóa giận tung một câu chửi thề rồi hầm hầm đi theo. Bữa tiệc nghìn tỷ này đã phần nào cho thấy chỗ đứng của mặt xẻo trong giới xã hội đen. Sở hữu địa bàn làm ăn rộng lớn xuyên biên giới, hắn ta trở thành tên trùm khét tiếng với hàng trăm quán bar và vũ trường to nhỏ, bảo kê nhiều chợ đầu mối, buôn hàng cấm quy mô lớn, lại có tập đoàn Hồng Đức chống lưng. Tuy nhiên, gã oai phong thế nào vẫn chẳng thể qua mặt một người, Trần Thiên Duy. Mấy năm nay, hai bên ngoài mặt vui vẻ nhưng sau lưng xảy ra không ít những cuộc đụng độ như làn sóng ngầm có thể bùng nổ, hủy diệt tất cả bất cứ lúc nào. Điểm mấu chốt của sự kiện không chỉ dừng lại ở hoạt động ăn uống xã giao, bởi phần mọi người mong chờ nhất còn ở phía trước. Đó là cuộc tranh tài máu lửa giữa các đại ca xã hội đen nhằm tìm ra bá chủ tốc độ. 12 giờ đêm tại cầu Yên Vân, giờ là lúc những chiếc siêu xe phát huy tối đa tác dụng. Mặt xẻo huênh hoang lái chiếc Bugatti vào vạch xuất phát. Dĩ nhiên, người có đủ tư cách đấu với gã chỉ có mình Trần Thiên Duy. Một cô gái diễm lệ uyển chuyển đi tới đứng giữa hai chiếc Bugatti và Lamborghini. Cô mặc bộ đồ ngắn màu đen bó sát hở eo và chân, đi đôi bốt da cao cổ tôn lên nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc dài màu hạt dẻ tự nhiên buộc cao cá tính. Đôi mắt to đen lay láy có khả năng thôi miên bất cứ ai nhìn vào. Dáng người mảnh khảnh đứng trong gió đầy uy lực, mỗi tay cầm một lá cờ dứt khoát phất mạnh. Ngay lập tức hai chiếc xe vụt đi với tốc độ. Bàn thờ, bỏ lại đằng sau từng đám bụi cuộn lên từ mặt đường. Trên cầu, người xem tha hồ hú hét cổ vũ, tuy mặt xẻo cố gắng hết sức nhưng hình như số trời đã định gã luôn luôn theo sau Thiên Duy cuối cùng vẫn cán đích chậm mất 0,5 giây. Hoàng Thanh Du xách túi lang thang trên vỉa hè, điệu bộ vô cùng thoải mái. Nửa đêm về sáng chính là thời điểm thích hợp nhất để đi bộ. Đường vắng, không khí lại trong lành mát mẻ. Góc truyện audio.com, bộ đồ đen hồi nãy chưa được thay khiến vài người đi đường không khỏi quay đầu nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì chứ, Thanh Du bĩu môi đá hòn sỏi nhỏ xuống đường, viên sỏi lăn vài vòng rồi mất hút dưới bánh một chiếc siêu xe. Tiếp đó khuôn mặt khủng hoảng của mặt sẹo hiện ra, này cưng, em giá bao nhiêu vậy, gã vừa nói vừa giơ bàn tay chai sần lên vuốt má cô. Thanh Du nở nụ cười dịu dàng hiếm có, nhẹ nhàng gạt tay gã. Giá cao lắm, anh không mua nổi đâu. Cưng biết anh là ai không? Cao thế nào anh cũng mua được tuốt. Thanh Du không vui khi bị gã mặt sẹo làm ô uế không khí trong lành. Cô ném cho gã ánh mắt chán ghét tông giọng đột một hạ thấp. Anh muốn mua nhưng em đây không thích bán. Lời của cô chẳng khác nào nước miếng bắn thẳng vào mặt gã. Mặt sẹo thở phì phò, người bỗng dưng tím tái. Đường đường là trùm mafia, để một con đàn bà bán dâm sỉ nhục thì đeo mo vào mặt cho xong. Mặt sẹo vốn đã ức chế bởi trận đua, định kiếm gái giải khuây lại đụng trúng Thanh Du. Số gã thật giống chó mực, gái điếm mà đòi kén chọn, mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mặt sẹo thô bạo lôi Thanh Du ra xe, nào ngờ cô gái to gan không biết trời cao đất dày kia lại cho gã một cái bạt tai. Mặt sẹo gần như thét ra lửa, từ lúc trở thành ông trùm đến nay, chưa ai dám to tiếng với gã. Ai đắc tội sẽ bị trả lại gấp trăm ngàn lần. Mặt sẹo giơ cao tay định tặng lại cho Thanh Du vài ba cái tát xoay chuyển trời đất, đúng lúc giọng nói lãnh khốc thứ ba vang lên. Dừng tay, khách trương,